Kỳ thực sinh viên đại học đa số đều trọ trong trường, Triệu Dư để tiện cho mình dễ dàng thực thi dạy dỗ, đồng thời cũng không muốn để cho sùng vật chính mình và những người khác cùng tồn tại trong một phòng, vì lẽ đó làm thủ tục học ngoại trú cho nam thù. Có điều trong nguyên tắc nội dung nam thù đều một mình đón xe buýt trở về nhà Triệu Dư, dù sao, không phải lúc nào chủ nhân cũng có thời gian rảnh rỗi đi đón sùng vật mang về nhà. Dừng xe tắt máy, gương mặt Lục Lê bình tĩnh, mở cửa xe liền đi xuống trước. Nam thù đem túi sách đặt ở trên ngăn tủ huyền quan, cởi giày tiến lên trước một bước quỳ gối trước người Lục Lê, dùng tay đem dép anh lấy ra. Thế nhưng Lục Lê buông mí mắt xuống, không hứng thú liếc mắt nhìn cậu. Thời điểm nam thù muốn vì anh cởi giày ra, liền đưa tay chặn lại động tác thanh niên, mà là chính mình đem giày cởi ra, mang dép vào. Nam thù không mù quáng làm việc tiếp thẳng sống lưng, ngoan ngoãn quỳ gối tại chỗ. Lục Lê đi thẳng vào nhà. Anh ngồi trên ghế salon, quay đầu liếc nhìn, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Lại đây, tựa hồ phát hiện tâm tình Lục Lê ngày hôm nay không đúng lắm, cậu không có đứng dậy, mà là quỳ hướng về phương hướng của anh mà tới. Nhìn nam thù hướng về anh quỳ lại đây, Lục Lê trong đầu dĩ nhiên nhớ tới một câu chí tình đạt lý. Con đường mình lựa chọn, quỳ cũng phải bò thật nhanh. Nam thù thấp giọng gọi anh. Chủ nhân, Lục Lê càng nhìn cậu càng cảm thấy khó chịu, đem chân nhấc lên, khoát trên lưng cậu, ác thanh ác khí nói. Cúi đầu xuống, thanh niên tóc đen do dự một chút, sau đó thuận theo cúi thân xuống. Lúc này Lục Lê mới cảm thấy thoải mái một chút, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, nửa tiếng. Thời gian qua càng lâu, nhưng Lục Lê lại càng cảm thấy không dễ chịu. Anh đem chân khoát lên trên lưng thanh niên để xuống, đá nam thù im lặng không lên tiếng, ra lệnh. Mau đứng lên, nhanh đi làm cơm. Đợi khi nam thù cúi đầu đứng lên, không giấu vết xoa xoa đầu gối chính mình đau nhức, liền tăng nhanh bước chân hướng về phương hướng phòng bếp. Nhìn bóng lưng thanh niên, lúc này Lục Lê mới phát hiện mình đến cùng là tại sao khó chịu như thế. Bởi vì nam thù biểu hiện quá mức nghe lời. Có thể Triệu Dư sẽ cảm thấy đây là bước thứ nhất anh đã thành công dạy dỗ được cậu, nhưng khi nhận thức động tác Lục Lê lại cảm thấy tiểu tử nam thù này khẳng định là đang giả bộ. Hay là cậu sẽ chờ mình thả xuống đề phòng, quay ra tung một đòn. Lục Lê vì lý trí chính mình cho điểm 100, khi anh đem ý nghĩ của chính mình cùng hệ thống trao đổi, hệ thống rất kinh ngạc nói. Cậu chủ tôi lợi hại quá đi, những điều này bị anh nhìn ra hết rồi. Lục Lê, mẹ nó cái ngữ điệu quỷ quái gì thế này? Cách chương.